Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1129, trùng minh tà diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thế giới ma pháp, về sau tiến vào hầm kho tài nguyên của New York, kỳ thật bên trong cũng có khoảng 6,7 cái thiên trùng chi hỏa còn sót, vô số hồn hỏa cùng linh hỏa hàng tồn kho. Bất quá thế giới ma pháp cũng không có vật liệu hy hữu dung luyện sáng tạo ra thánh trùng, nên cho dù có nhiều thiên trùng hơn nữa cũng chẳng đặc chế được. Mà bây giờ cái này thiên hoàng hỏa mạch hẳn chính là loại vật liệu kết nối hy hữu đó. Còn không chờ Mạc Phàm phản ứng lại, những tia viêm lãng của thiên hoàng hỏa mạch này dồn dập bay về phía hắn, chúng nó tại trong quá trình hành động bắt đầu cháy rừng rực thiêu đốt đến thân thể da thịt Mạc Phàm. Trái tim cùng huyết dịch bản thân Mạc Phàm liền ở trong hình thái một đám lửa hừng hực, theo những này thiên hoàng chi mạch va nhập đi vào, chúng nó dồn dập lấy hình thái hỏa diễm tan rã ở một vòng quanh thân Mạc Phàm, sau đó hung hăng xâm lấn vào mô tế bào, mạch máu bên trong mà len lỏi đến viền ngoài hỏa tâm của hắn. Đại thiên trùng trùng minh thần hỏa tự động nhấp nhô trùng kích, bị thiên hoàng hỏa mạch hấp dẫn đến tột độ, khó tránh trực tiếp lao vào. Quá trình này nói nhanh thì không nhanh, mà nói chậm cũng không chậm. Số lượng hà dương thiên hỏa cùng hồn hỏa, linh hỏa cũng không ít, trong lúc nhất thời xung quanh Mạc Phàm xuất hiện vô số vòng gợn sóng liệt diễm, nhiệt xương, chúng nó phi thường có thứ tự dung nhập vào trong trái tim trùng minh thần hỏa Mạc Phàm, để trái tim thần lô của hắn càng lúc càng trở nên thâm bất khả trắc, bên trong trùng dương hỏa tâm thiêu đốt cũng dâng trào mấy lần. Không chỉ hỏa tâm nhận lấy ảnh hưởng, độc huyết ác ma cũng là như thế bị gột rửa tẩy lễ đi qua. Phải biết trái tim là nơi bơm máu tuần hoàn cho toàn bộ các cơ quan trên cơ thể, máu của Mạc Phàm là thần huyết ác ma, hay còn gọi là độc huyết, chịu trách nhiệm phân phối nhiệt lượng từ trái tim đi ra, vừa nuôi dưỡng, cũng là vừa cải tạo sinh mệnh. Tim và máu là không thể tách rời, thẳng đến hỏa tâm và độc huyết của Mạc Phàm từ sớm đã trở thành cộng sinh móc nối dùng chung một ao, hai thuộc tính từ lúc ở tù đảo hải vực đã hoàn mỹ lưỡng cực dung hợp. Nhiệt lượng dung lô từ trái tim ảnh hưởng đến huyết mạch ác ma đồng dạng nuôi dưỡng đến hỏa tâm. Mà giờ khắc này, thông qua thiên hoàng kết tinh dung nhập mười mấy đại thiên hỏa, trăm cái hồn hỏa, hàng chục vạn cái linh trùng chi hỏa tẩy lễ qua, chẳng mấy chốc để cho Mạc Phàm toàn bộ thân thể có chút muốn rạn nứt cảm giác. Quảng cáo, nhưng cái cảm giác này thật là phi thường thoải mái, bị hỗn hỏa lực lượng càng mạnh mẽ hơn bao vây, đồng thời là hoàn toàn hòa vào trong thân thể. Đừng nhìn trùng minh thần hỏa có chữ thần mà hiểu lầm. Kỳ thật đó chỉ là phong hiệu xưng gọi mà thôi, gốc gác của nó, nên gọi đúng là trùng minh xích hỏa. Trùng minh xích hỏa nằm ở đẳng cấp đại thiên trùng tồn tại, cấm giới nó ban tặng Mạc Phàm chính là địa phương có thuần túy chi hỏa, thân thể sẽ có thể tại trong liệt hỏa tái tạo. Nhưng theo thời gian sau này, lên núi cao tiếp xúc với càng cao tầng tinh vân hơn, kỳ thật cảm giác sở hữu đại thiên trùng đã có chút không đủ dùng, đứng trước mặt một chữ thánh thiên loại dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phất phơ tới tận hôm nay, hiện tại, sau khi trùng minh sắc thái triệt để hòa vào lượng lớn hỗn tạp các loại hỏa trùng, Mạc Phàm cảm giác được trong trái tim thần lô của chính mình thật giống như chất đầy những đống thuốc nổ có thể cuồn cuộn không ngừng phóng thích nhiệt lượng, để liệt hỏa nguyên bản cuồng mãnh nương theo thần huyết di chuyển tuần hoàn khắp cơ thể trở nên mạnh mẽ nóng rực hơn không biết bao nhiêu lần, mặc dù hỗn loạn nhưng lại tuyệt đối sẽ không thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Mạc Phàm bỗng nhiên bưng tim mình, cỗ nhiệt lượng kia cường đại đến như có một cái lò lửa thần thánh khổng lồ, không ngừng mà thiêu đốt trong lồng ngực mình, phóng thích liệt diễm xí lực vô cùng vô tận, thiêu nóng độc huyết sôi sùng sục trên người. Áo quần bị hỏa mạch đốt đến cháy nát, thân thể da thịt phía ngoài lộ ra hỏa tương tưới lên một dạng, không ngừng bị gột rửa cùng dung luyện đến mức nhìn xem có chút giống như một viên kim loại sáng loáng. Trăm ngàn hỗn hỏa một lần nữa rèn đúc xương cốt, đi ra rõ ràng là một người mang theo hình hài lẫm thiên, trên cơ thể lít nha lít chi cổ đồng thần văn, hừng hực liệt diễm, rất có cảm giác mạnh mẽ, giống như thượng tà thần nghệ thuật dưới thánh quang liệt nhật vậy, được ánh sáng vừa thần thánh vừa ma dị bao phủ, phảng phất một bộ hào quang cực kỳ cao quý, vô tận tà dương. Đây chính là trùng minh xích hỏa đi vào thánh trùng giai đoạn. Mạc Phàm thì thào nói. Xí diễm chi lực ma thần chi hỏa, đây là Mạc Phàm lần thứ nhất dưới tình huống không có luyện hóa thu được thánh cấp tà diễm, năng lượng thần huyết ác ma độc diễm lan tràn để hắn rõ ràng cảm nhận được mạnh mẽ của trùng minh thánh trùng. Quảng cáo, trái tim chính là một cái thần lô sinh cơ bàng bạc, chỉ cần trái tim bất tử cuồn cuộn không ngừng thì liệt hỏa tà năng sẽ không ngừng vận chuyển cấp phát sinh mệnh thần huyết dồi dào cho cơ thể này của mình. Không còn là chu tước thánh vũ, không còn là đồ đằng thần bí lông chim nhánh vũ vương chi điều hỏa mạch, trái tim của Mạc Phàm bây giờ thuộc sức mạnh hỗn loạn, bị ác ma đồng hóa đi. Nó bắt nguồn từ tự thân, không còn là môi giới, không còn là hô hoán nguyên tố tinh linh gì đó, lại càng không là tế hiến cho tôn thần mạnh mẽ nào. hết thảy đều bắt nguồn từ bộ thân thể ác ma của chính mình. Thiên truy bách luyện, hỏa do tim sinh, huyết do tim bơm, ngôi sao chi hỏa tinh tú chi độc phóng thích thời gian liệt hỏa cùng độc diễm liệu nguyên, tràn ngập trời cao đại địa. Thánh chủng trùng minh tà diễm, gặp hỏa tái tạo, gặp viêm tái sinh, gặp độc diễn diễm. Trùng minh tà diễm không chỉ là thánh hỏa, nơi nào đó đến nói cũng có thể gọi là thánh chủng độc hệ kích thích uy lực bản năng ác ma của mạc phàm thiên về uy lực thuộc tính đa dạng môi trường, bởi vì bản thân nó bên trong chứa hỗn hỏa quá nhiều loại tẩy lễ, mạc phàm trên phương diện trạng thái của sẽ càng có sự linh hoạt, rất nhiều uy lực phương diện sẽ được tu bổ đến chí cường. Tỷ như, một trong những thiên chủng bên trong liên quan đến cấm giới tăng tốc độ cháy của hỏa, này dẫn đến trái tim bơm máu của mạc phàm liền bơm nhanh thêm 50, sinh mệnh bình chứa càng khổng lồ hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này trực tiếp mang lại lợi ích vô cùng lớn cho duy tâm đạo quả theo hướng quỷ bí giả của hắn, dùng sinh mệnh lực thần huyết để chiến đấu, mà sinh mệnh lực càng tăng, bơm máu càng nhanh, dĩ nhiên cường độ bền bỉ và thể lực của mạc phàm đồng dạng được thúc đẩy. Mạc phàm hiện tại nhục thể đã đạt tới thượng vị quân vương, thậm chí đang có xu hướng tiếp tục bị thiêu đốt gia tăng. Đợi cho toàn bộ số lượng thiên hoàng hỏa mạch này ổn định ngâm lại trong thân thể, căn cơ vững chắc một chút, ác ma thần huyết có thể sẽ chậm rãi tiêu hóa nốt năng lượng còn lại, kích thích hắn đột phá đến đỉnh vị quân vương không chừng. Ngày xưa khi Mạc Phàm cũng có Thánh Hỏa Chu Tước tại thân, nhưng Thánh Hỏa Chu Tước không thiên hướng về uy lực hơn nữa, tối trọng yếu chính là, Mạc Phàm lúc đó chưa lĩnh hội được độc huyết đạo quả, không cảm thấy độc hệ và hỏa hệ có được mật thiết như bây giờ. Đáng tiếc là thiên hoàng hỏa mạch này chỉ dùng được một lần, sau khi bị trùng minh tà diễm đồng hóa hoàn mỹ, về sau sẽ lại không thể tiếp tục ăn vụn hỏa tinh vào miệng để thăng cấp. Quảng cáo, Mạc Phàm yên lặng suy tư, cảm thấy như vậy cũng hợp lý. Nếu thứ đồ này mà vẫn còn có thể không ngừng thôn phệ hỏa mạch hấp thu, như vậy mới là phi logic đấy. Đời nào thứ đồ như thế sẽ bị lãnh hạ yêu chủ quảng ở đây cho người ta tới trộm. Thậm chí thế giới này sẽ càng có không ít thực lực càng mạnh người đến đào đi rồi. Thế gian này làm gì có chỗ tốt hời như vậy, đi một chút liền nhặt được đại bảo, đạt được thánh chủng dùng chung cho cả hỏa hệ và độc hệ có lẽ đã là rất may mắn rồi, cũng không nên tham lam đến bị che mờ lý trí. Lịch sử chứng minh, hầu hết những kẻ tham lam quá mức, hoặc là chết sớm, hoặc là cái chết phi thường khó coi, tuyệt đối đoạn truyền kỳ sẽ không có hậu. Cách chương.